xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yulin, Mikael gào lên trong tuyệt vọng. Lý Chi nói với anh rằng Yun đã không thể nào đáp lại, nhưng trái tim anh không chấp nhận điều đó. Anh có cảm giác chỉ cần cố gắng một chút nữa, Yun sẽ lại bật cười, đôi mắt tròn xoe đầy ngỡ ngàng như thể đây chỉ là một trò đùa. Bởi vì đó chính là Yun, người luôn mang đến những bất ngờ không thể lường trước. Yun, nhưng không có câu trả lời. Đôi mắt lấp lánh đầy sức sống ngày nào giờ đã trở thành đôi mắt vô hồn của một con búp bê bình thường. Yun đã thực sự biến mất. Mikael, Andrei gọi anh một cách dè dặt, giọng nói lẫn vào sự bối rối. Hắn cũng không ngờ tới chuyện này. Pháp sư hoàng gia đang trên đường đến. Mikael, anh không thể nói tiếp. Mikael trông như thể sắp vỡ vụn. Từ trước đến nay, Andrei chưa từng nghĩ Mikael là người có thể khóc. Thế nhưng giờ phút này, anh chẳng biết phải an ủi thế nào. Đối diện với cảnh tượng không tưởng ấy, anh chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng. Yun, không có tiếng trả lời. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt Mikael, rơi xuống gò má của con búp bê. Bình thường, Yun sẽ ríu rít ngay lập tức, nhưng giờ đây, cậu chỉ lặng thinh. Chính em là người bước vào thế giới của tôi. Không phải tôi xuất hiện một ngày nào đó, mà là em. Mikael lặp lại những lời anh từng nói với Yun. Giọng anh run rẩy trong những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Người đã bất ngờ xuất hiện trong thế giới của anh này không còn nữa. Và thế giới của anh cũng sụp đổ theo. Yun từ từ mở mắt, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Như thể nếu mở mắt ra, cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại được nữa. Suy nghĩ đó khiến cậu chần chừ dù đã ý thức được xung quanh. Nhưng cậu không thể cứ nhắm mắt mãi. Cuối cùng, Yun chớp mắt một cái, rồi lại một cái nữa. Mái trần trắng xóa hiện ra trước mắt, tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo. Cậu không biết nơi này là đâu, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc, một sự quen thuộc khiến lòng cậu lạnh toát. Em sẽ ở bên anh, đúng không? Em sẽ không rời đi, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Hãy nói có đi, Yun. Làm ơn, anh xin em, hãy nói có. Giọng của Mikael văng vẳng bên tai, như một hồi ức còn đọng lại từ lần cuối cùng cậu nghe thấy anh ấy. Yun không hiểu tại sao mình lại ở một nơi không có anh. Cậu không chấp nhận được điều đó, và cậu giận dữ. Trong cơn tuyệt vọng, cậu đấm mạnh xuống giường. Cậu nhớ anh đến mức không thể chịu nổi. Cậu có thể quay lại không? Cậu có thể gặp lại anh không? Và nếu không thể, liệu cậu có bao giờ quên được anh không? Hước, Mikael, bất cứ khi nào Yun gọi tên Mikael, anh luôn xuất hiện. Dù trong tình huống nào, dù sớm hay muộn, Mikael đều sẽ ở đó. Nhưng lần này thì không, không biết bao nhiêu lần cậu gọi, anh vẫn không xuất hiện. Cậu không hiểu tại sao, cậu biết chính cậu là người đã rời đi, nhưng nỗi oán trách trong lòng không phải vì bất cứ ai, mà bởi vì cậu nhớ anh đến tuyệt vọng. Mikael, ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở, Yun giật mình quay sang, một người đàn ông quen thuộc đứng ngay đó. Park Yun, cái tên thốt ra từ miệng người đàn ông không phải là Yuri, mà là Park Yun. Yun cảm thấy kỳ lạ, bởi giờ đây cậu đã quen với cái tên Yuri, hơn là tên thật của mình. Người gọi cậu không phải Mikael, mà là Trang Huynh. Mày có ổn không? Có đau ở đâu không? Khoan đã, để tao gọi y tá. Không, không. Không, bấm chuông trước đã. Trang Huynh hốt hoảng lao vào phòng, tay run run nhấn chuông gọi y tá. Anh nhìn cậu đầy lo lắng. Này, mày đang khóc đấy à? Sao vậy? Mày đau lắm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, tao đã lo chết đi được. Tao thực sự tưởng mày sẽ không tỉnh lại nữa. Không, không, tao chỉ biết ơn vì mày đã tỉnh lại thôi. Anh ấy có quá nhiều điều muốn nói. Lời nói cứ tuôn ra không ngừng. Nhưng ánh mắt anh vẫn đầy vẻ lo âu khi nhìn Yun. Đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy? Trang Huynh, tao muốn quay lại. Quay lại đâu? Đến chỗ Mikael. Mikael, đó là ai? Hước, hước, này, đừng khóc nữa. Sao mày lại khóc? Đừng khóc mà. Đúng lúc đó, y tá bước vào. Cô sững sờ khi thấy bệnh nhân đang khóc, lập tức chạy đến kiểm tra. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, Yun không thể trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ bật khóc, bởi vì đây là một thế giới không có Mikael. Dù cậu có khóc bao nhiêu đi nữa, anh cũng sẽ không xuất hiện. 4 ngày sau, Yun được xuất viện, Bác sĩ nhận xét rằng cậu hồi phục nhanh một cách kỳ lạ đối với một người đã hôn mê suốt 3 ngày. Câu nói đó khiến Hun sững sờ. Cậu đã sống ở thế giới kia suốt vài tháng trời, vậy mà ở đây mới chỉ trôi qua 3 ngày. Tính cả 4 ngày nằm viện, tổng cộng chỉ 1 tuần đã trôi qua trong thế giới này, trong khi ở đó Mikael đã phải trải qua tận 4-5 tháng một mình. Nghĩ đến điều đó, lòng cậu càng chịu nặng hơn. Một phần trong cậu lo sợ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, Mikael sẽ quên mất cậu. Đi thôi, sau khi làm thủ tục xuất viện, Trang Huyên giúp Yun xách túi. Yun ngước nhìn anh, cố nuốt xuống cơn nức nở vừa trào lên cổ họng. Kể từ khi tỉnh lại, Yun cứ khóc mãi không thôi. Cậu không ngờ mình lại mít ướt đến vậy, ngay cả khi bố mẹ mất, cậu cũng không khóc nhiều như bây giờ. Nhưng lúc đó, cậu đâu có thời gian để mà khóc. Cậu chỉ biết nghiến răng chịu đựng, cố gắng tiếp tục sống sót trong thế giới này. Nhưng một thế giới không có Mikael lại là một nỗi sợ hoàn toàn khác. Cậu không thể chịu nổi nó. Yun đưa tay áo quệt nhẹ khóe mắt. Gì vậy? Lại khóc nữa à? Không có. Mikael rốt cuộc là ai? Trang Huyên thở dài, khó chịu ra mặt. Trong suốt 4 ngày qua, Yun cứ liên tục gọi tên Mikael và khóc. Và Trang Huyên thực sự muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Yun không thể giải thích. Cậu biết dù có nói, Trang Huyên cũng sẽ không tin. Cậu thở dài thật sâu, cố gắng nuốt xuống tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước về phía trước. Trang Huyên đi theo, không ngừng hỏi han cậu có ổn không, nhưng Yun chẳng buồn trả lời. Cả quãng đường trở về, cậu lặng lẽ cúi đầu, người như mất hết sức lực. Trước khi cậu nhận ra, cậu đã về đến nhà. Căn nhà vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Đồ đạc vẫn nguyên vẹn, hàng loạt con búp bê cậu từng mua khi say vẫn đứng ngay ngắn trên kệ. Dường như chưa có gì xảy ra cả. Tao để đồ ở đây nhé. Ừ, cứ để ấy. Mày muốn ăn gì không? Không biết nữa. Này, suốt mấy ngày nằm viện mày có ăn uống tử tế đâu. Giờ ra ngoài rồi thì phải ăn vào. Hai, để tao đi mua kim bác. Trang Huyên bất lực thở dài. Anh bỏ túi xuống, rồi rời khỏi nhà. Lúc này, chỉ còn lại một mình. Yun mới bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Và khi cậu nhận ra bản thân thực sự đang ở một nơi không có Mikael, cậu lại bật khóc. Căn nhà quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Thế giới không có Mikael, từng ngày trôi qua không có anh, thật không thể tin nổi. Chỉ vài tháng bên Mikael, vậy mà cậu sẵn sàng chối bỏ hết thảy quãng đời trước đó của mình. Hước, Mikael, Mikael, Mikael, cuối cùng, Yun ngồi sụp xuống sàn. Dù cậu có khóc bao nhiêu đi nữa, Mikael vẫn không thể quay lại. Vậy mà cậu vẫn không thể ngừng khóc. Cách chương.